Vạn Dạ Chi Chủ, chương 996, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau truyền đến kinh thiên động địa tiếng đánh nhau, thần mang bốn chán, lẫn nhau chém ra quyền cước âm thanh tựu thật giống sấm rền rõ ràng, hay là hai cái liền cọng lông cũng còn không có trường hết. Tiểu thí hài, hôm nay đều đã triển lộ ra cao chót vót tài giỏi, lại để cho rất nhiều thành niên tu sĩ đều xem thế là đủ rồi. Không hề nghi ngờ, Ninh Ly Ca, Cơ Ngưng Điệp bọn hắn sẽ là kế tiếp thời đại hoàng kim tuổi trẻ chí tôn, đều đã có được nghịch thiên thể chất, khi còn bé tự ý đồ muốn kéo ra một cây sáng chói đại thế mở màn. Chỉ là Ninh Minh lúc này trong nội tâm ngoại trừ xấu hổ hay là xấu hổ. Gấu hài từ loại sinh vật này, đặt nhà ai cha mẹ trên đầu cũng khó khăn đỉnh. Hoàn hoàn ngươi yên tâm, ca ca ngươi loại vấn đề này rất thông thường, thuộc về là khi còn bé không có chịu qua đánh. Ninh Minh dùng một bộ lão sư giọng điệu nói với Ninh Hoan. Đợi ta về sau thu thập cái này danh con mấy đốn sau sẽ tốt. Ninh Hoan, a hát, âm thanh, đau đầu, Ninh Minh vụng trộm lại cảm thấy một hồi nhức đầu. Phát triển quá trình kỳ thật tựu là phản kháng phụ quyền quá trình. Mình chính là tại Đại Minh Hầu sau khi chết mới chính thức lớn lên, phản loạn sảng khoái cái kia Đại Chu Hoàng đế vận mệnh, bước ra một đầu tên là Ninh Minh, nhân sinh con đường. Khả dĩ đoán được, một cái vô địch tại vũ nội cha già, một cái tuyên bố muốn làm đại ma vương thật lớn nhi, tương lai khẳng định không thể thiếu ma sát. Phải như thế nào học hội đem làm một cái hợp cách phụ thân, hay là thật khó khăn? Vừa muốn học sẽ ảnh hưởng đối phương, vừa muốn hiểu được nên như thế nào một chút địa buông tay. Đương nhiên, nói nhiều như vậy chỉ là vì nước mấy đi. Ninh Minh chính thức lo lắng, chủ yếu hay là sợ chính mình thực động thủ. Hắn sợ đến lúc đó cho Ninh Ly Ca đánh tới rời nhà trốn đi. Khải Minh Tinh rất lớn, có thể so với nhiều cây sao mộc hợp cùng một chỗ. Cái thế giới này mặt trời cũng đặc biệt khổng lồ, đầy trời kim hà bao phủ chân trời một góc. Ninh Minh hai người rốt cục tiếp cận thần nông nhất tộc khu vực. Khương gia hôm nay tọa lạc tại bị ánh nắng chiều vây quanh đường chân trời nơi cuối cùng. Ninh Minh nheo lại hai mắt, hào quang rất đẹp. Nhưng đối với tại hôm nay chính mình mà nói, cái này lại có loại chí mạng khí tức. Không biết trong cơ thể ta cấm kỵ còn cần bao lâu mới có thể hoàn toàn ăn mòn mất những cái kia đại đạo mảnh vỡ. Ninh Minh thầm suy nghĩ lấy, lại để cho Ninh Minh ngoài ý muốn chính là, phiến khu vực này cực kỳ rộng lớn, một mắt nhìn không đến bên cạnh, nhưng Khương gia thực tế chiếm diện tích lại cũng không đại. Một tòa tú lệ ngọn núi, phía trên cây cối thanh thúy tươi tốt. Còn có một tiêu chí tính sườn đồi, chảy xuống 3.000 trượng ngân bạch sắc nước rơi, phát ra ù ù tiếng vang, lại để cho nơi đây động tĩnh kết hợp, đất thiêng nảy sinh hiền tài. Nơi này chính là nhà của ta trước mắt chỗ, sắp mang phụ thân rào bước tiến lên gia môn, Ninh Hoan cũng sinh động. Mà bắt đầu, Ninh Minh cũng không phải rất gấp, hắn trước quan sát ngọn sơn phong này. Ánh mắt bỗng nhiên buồn bã, chính mình cũng không có cảm nhận được quá nhiều sinh mệnh khí tức. Đã từng danh chấn vũ trụ cổ tộc, thần nông nhất tộc hôm nay cũng không lớn bằng lúc trước rồi, miệng người tổn thất nghiêm trọng. Ai đã đến, Hoan Hoan, ca ca ngươi, đúng lúc này, trên ngọn núi một cây đại thụ bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một cái hôi sam trung niên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, người trung niên này tựu lại nhìn thấy Ninh Minh, đại não lập tức tựu đường ngắn. Như thế nào sẽ cùng vị kia như thế tương tự? Không. Người rốt cuộc là ai? Cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người ở, không chỉ nói Ninh Ly Ca, ngoại nhân đồng dạng không thể tin được Ninh Minh còn sống. Cho dù chư thần một mực nói Ninh Minh còn có lưu một hơi cũng không đoạn tuyệt, nhưng đi qua 3 năm, nhất là lúc ấy cuối cùng còn đã xảy ra một hồi mang tất cả vũ trụ hắc ám nổ lớn, mà ngay cả Tử Vi Tinh Chi Chủ qua đi không lâu cũng không có tin tức. Với tư cách người trong cuộc, Ninh Minh lại thế nào khả năng sống sót? Lúc này mới đi qua 3 năm thời gian, cũng không nhận ra ta sao? Ninh Minh bình tĩnh trả lời. Quảng cáo, đối phương trên mặt tràn đầy khiếp sợ, giống gặp được một cái không nên tồn tại quái vật. Ngươi, thật là Ninh Minh, tin tức này đến cỡ nào trọng đại, truyền đi tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ vũ trụ đều dao động mấy dao động, khắp nơi tinh không tất cả đều bình tĩnh không được. Chẳng lẽ những năm gần đây này, còn có người dám giả mạo ta? Ninh Minh nhàn nhạt mà hỏi thăm, nghe vậy, cái kia thần nông tộc nhân giật nảy mình dùng mình một cái, sau đó tranh thủ thời gian đè nén xuống tâm tình, vận dụng quyền hạn lớn nhất, thông chi sở hữu tất cả tộc nhân. Oanh, rất nhanh, mặt đất tựu rung rung, mà bắt đầu, ngọn sơn phong này mạnh mà bộc phát ra một cổ trùng thiên khí tức, biển cát tựa như chấn động, lại để cho người thở không nổi đến. Ninh Minh đem Ninh Hoan kéo tại bên người, thon dài to lớn thân thể giống như là một tòa thái cổ ma sơn. Bá, bá, bá, từng đạo thân người xuất hiện, nhìn xem sơn môn trước chính là cái kia nam nhân, những cái kia lớp người giả nhân vật tất cả đều run rẩy bờ môi, kích động đã đến rơi lệ, không lời nào có thể diễn tả được tình trạng. Thật là hắn, cái kia tiểu ma vương còn sống trở về. Ngày xưa, Ninh Minh tại Đông Huyền tinh vực đổ máu tứ đại dị giới tu sĩ, trận chiến ấy đánh đã diệt một khỏa lại một viên tinh thần, liền cái kia mấy tôn sa đọa thần minh đều biến mất tại cái kia phiến tinh không ở chỗ sâu trong. Những này đến tột cùng ý vị như thế nào? Ý nghĩa một cái thời đại đỉnh, siêu việt Đông Huyền vực chủ vinh quang mũ miệng, đứng tại chư thần phía trên nam nhân. Ta biết ngay, buổi trưa hôm nay thời điểm, ta thấy vạn tinh giới đột nhiên đóng cửa, ta thì có một loại dự cảm. Trước đám người liệt có một cái ngân bạch sắc tóc dài thất vọng nam tử. Cho dù thứ năm quan anh tuấn, nhưng không biết có bao lâu đều không có tu chỉnh qua dung nhan rồi. Hôm nay mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cặp mắt kia cũng không hề giống như lúc trước như vậy sáng ngời. Người này là được năm đó bài danh đệ tam tuổi trẻ chí tôn, Khương Tinh Uyên. Ở bên cạnh hắn, còn có ba cái nữ tử. Thứ nhất đang mặc màu vàng kim óng ánh nghê thường, dáng người cao gầy, dù là đi qua 8 năm lâu, nhưng dung mạo lại như là dừng lại tại đi qua, giống nhau trước kia. Thứ nhất ăn mặc mộc mạc bạch y, vóc dáng hơi chút muốn thấp một điểm, nhưng dáng người đồng dạng đường cong phập phồng, da thịt cùng với ngà voi giống như trắng nõn, đồng dạng là chi nhớ ở chỗ sâu trong bộ dáng. Về phần còn có một, cuối cùng một cái là Khương Đông, tựu là Ninh Minh chính là cái kia cô em vợ, giờ phút này cũng chủ động địa yên lặng lui về phía sau nửa bước. Vâng, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Ninh Minh, đôi mắt bị hơi nước sở mê mông, thanh âm đều tại phát run. Trước mắt bao người, Ninh Minh kéo lấy các loại tai họa ngầm tàn thân thể, từng bước một đi về hướng Hiên Viên Hoàng cùng Khương Ly. Ừ, ta đã trở về, tại bên ngoài phiêu bạt suốt 8 năm lâu, hôm nay về đến nhà cần một bộ mới tinh diện mạo, dù sao có rất nhiều người muốn gặp. Trên núi một cái trong ôn tuyền, ngâm mình ở trong đó Ninh Minh quá chú tâm buông lỏng, trong đầu tại hồi tưởng kinh nghiệm của mình, cảm giác tựu cùng nằm mơ đồng dạng. Bất quá, cho dù hôm nay hết thảy nhìn như an ổn xuống dưới. Kỳ thực không chỉ có chính mình, cái này tòa vũ trụ cũng khắp nơi đều tràn đầy tai họa ngầm, con đường phía trước còn một mảnh mê mang, không biết tương lai sẽ là như thế nào. Túc Mệnh Châu, Ninh Minh chợt hỏi âm thanh, cũng không trở về ứng, cái này lại để cho Ninh Minh hơi chút nhíu mày, nhưng là cũng không nghĩ sâu. Đợi cho tắm rửa hoàn tất về sau, hắn theo trong ôn tuyền đi ra, thay đổi thân trần thế bất nhiễm bạch bào, tóc dài tùy tiện bắt cái đuôi ngựa, buộc ở sau ót. Bên ngoài, nhìn thấy Ninh Minh đi ra về sau, Ninh Hoan cũng thay đổi thân quần áo mới, xinh xắn thân thể, như quả táo hình cầu khuôn mặt, nhìn về phía trên đáng yêu cực kỳ. Khương Đông cũng ở nơi đây, thấy Ninh Minh, kinh ngạc âm thanh. Phụ thân ngươi rõ ràng còn trẻ như vậy, Ninh Hoan vừa lại kinh ngạc, thay đổi bạch bào sau đích Ninh Minh, giống như là về tới lúc trước mới vừa vào vạn tinh giới lúc hăng hái thiếu niên bộ dáng, thêm chi cái kia một đầu đơn giản buộc ở vai sau đích tóc dài, có loại phiêu giật cùng tiêu sái khí chất. Thực rất biết nói chuyện, Ninh Minh cao hứng địa nhéo nhéo tiểu nữ nhi đôi má. Ninh Hoan, Khương Đông mang theo Ninh Minh, một đường đi vào bất ngờ vách núi dưới chân, lại dọc theo một đầu. Chi, chư, hình chữ thềm đá uốn lượn trên xuống, ven đường tùy ý có thể thấy được ngọn sơn phong này tọa lạc lấy một tòa tòa nhà công trình kiến trúc, giường cột chạm trổ, tương đương rất khác biệt, cho dù Khương gia hôm nay nhân số không nhiều, nhưng khởi động mặt tiền của cửa hàng hay là không có vấn đề. Cuối cùng, ba người đi tới một chỗ giữa sườn núi bình đài chỗ. Nơi này có một tòa yên lặng phong cách cổ xưa đình viện. Tại trong đình viện có một cây bắt mắt nhất cây đào. Đầu cành phấn hồng lũ, sáng lạn như hà, một trận gió thổi tới, hoa rụng rực rỡ, lại để cho Ninh Minh ánh mắt chịu thế mà thay đổi. Đón lấy, Ninh Minh ánh mắt đã bị đóng băng ở, bay múa trong cánh hoa, dưới cây đứng đấy Khương Ly, đoan trang lãnh diễm, ngực long no đủ, một bộ kim sắc lồng tơ váy dài, đầu ngón tay giao nhau tại phần bụng, có một loại tiên nữ giống như xuất trần khí chất. Hiên Viên Hoàng Tắc thì không có Khương Ly có thể giữ vững bình tĩnh. Tại Ninh Minh ngắn ngủi tắm rửa sau khi kết thúc, hắn lập tức liền không nhịn được bay nhào tới, ôm thật chặt Ninh Minh, lẫn nhau giống như là muốn dung hợp lại với nhau. Khả Dĩ nghe thấy cái kia cơ hồ như là bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, thút thít nỉ non, đừng khóc, ta lúc đầu không phải đã hẹn ở, hội trở về cho ngươi một cái toàn bộ vũ trụ thịnh đại nhất hôn lễ đấy sao? Ninh Minh đối với Tiểu Phượng Hoàng là đau lòng nhất, không giống với xuất thân danh môn vọng tộc, hơn nữa là trên mình thăng kỳ trợ giúp sư tỷ của mình Khương Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiên Viên Hoàng mới được là cái kia làm bạn chính mình lâu nhất, hơn nữa là một đường đi tới khảm nhấp nhô khả, tại nhân sinh thung lũng kỳ, tại mới vào vũ trụ cái kia đoạn bị đuổi giết hắc, ám nhật tử ở bên trong, là cái này bề ngoài kiên cường, bên trong mềm mại lưu luyến gia đình tiểu nữ nhân cho mình trong nội tâm rót vào một cổ dòng nước ấm. Ninh Minh ôm Tiểu Phượng Hoàng, rất lâu sau đó sau mới vỗ nhẹ bả vai của đối phương. Tốt rồi, người trong nhà đều ở đây. Hiên Viên Hoàng lúc này mới lưu luyến không rời buông lỏng ra ôm ấp. Trong đình viện xác thực không chỉ hai nữ, còn kể cả anh vợ Khương Tinh Uyên, cùng với Khương gia cái kia chút ít lão nhân. Hừ hừ, Khương Đông còn có chút ghen ghét. Hắn đã cảm thấy, Ninh Minh đối với Hiên Viên Hoàng cho tới nay đều muốn càng chiếu cố, để ý một ít. Mà ngay cả Ninh Ly Ca lúc này đều giống như đánh xong thắng trận, mặt mũi tràn đầy thần khí địa trở về rồi. Cùng tại muội muội Ninh Hoan bên người, hai tay hoàn ngực. Đánh thắng, Ninh Minh sắc mặt có chút biến thành màu đen, lại có chút buồn cười. Đương nhiên, Ninh Ly Ca dương dương đắc ý địa trả lời. Hắn cơ ngưng điệp tính toán cái gì? Bất quá phi tiên thể mà thôi, ta đánh tới hắn khóc cái mũi trốn về người sử dụng dừng lại. Đợi đằng sau lại thu thập cái này danh con, Ninh Minh lại đi về hướng Khương Ly, dắt hai tay của đối phương. Các người những năm gần đây này qua có khỏe không? Tốt, cũng không nên. Khương Ly nhìn xem Ninh Minh, thanh âm thục nhã êm tai. Chỉ cần ngươi không tại bên cạnh ta, mỗi một ngày cũng không tốt. Bởi vì ta nghiên cứu tiên đạo phù văn thời điểm, trong đầu luôn hội toát ra ngươi tới ảnh hưởng tinh thần của ta. Lời này nói được Ninh Minh đều mặt già đỏ lên, một phen thật dài đối thoại là tránh không được. Màn đêm buông xuống, hắc ám đánh úp lại. Mọi người còn đang trong đình viện nâng cốc trường đàm, lẫn nhau đều có quá nhiều mà nói muốn rằng, hàn huyên không biết có bao lâu, có thể mỗi người hào hứng cũng không trông thấy biến mất, giống như là muốn suốt đêm suốt đêm. Bỗng nhiên, đám người chính giữa, Ninh Minh trầm mặc lại. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn tinh không, nơi này là cố hương bầu trời đêm, vũ trụ như trước hay là như vậy, ảm đạm, quần tinh như là chết hết con mắt, làm cho lòng người chung áp lực. Đình viện sắp đặt đại trận, hao phí tài liệu chân quý, như thế mới bảo đảm sẽ không để cho khí tức quỷ dị chảy vào tiến tại đây, ảnh hưởng lớn ra hào khí. Nhưng này hết thảy, chư thiên cũng không có. Quảng cáo, chỗ đó người đại có thể tại ban đêm tiến đến lúc tự do địa sinh hoạt. Trải qua hai cái thế giới tương phản về sau, Ninh Minh có thể nhất thật sâu cảm nhận được cái loại này không cam lòng, ngoại trừ bất khuất hận bên ngoài, càng có bi thương. Chỉ là bốn cái chứng đạo cảnh thiên cơ cung trưởng lão đều thiếu chút nữa tàn sát hết cái này đại giới. Càng không nói đến những cái kia bước vào tuế nguyệt sông dài bên trong đích tuyệt đại tiên tôn đám bọn họ. Chén thứ nhất rượu, kính Minh Vương. Trong lúc đó, Ninh Minh nghiêm túc và trang trọng, mà bắt đầu đem một chén rượu chiếu vào dưới chân thổ địa thượng. Khương Ly, Khương Tinh Uyên bọn người cũng lập tức thay đổi phó sắc mặt. Tức sùi bọt mép, bằng ngăn cản chỗ, Tiêu Tiêu mưa nghỉ. Giờ lên nhìn qua mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. Ninh Minh thì thào nhớ kỹ cổ nhân câu thơ, lại ngửa đầu nâng ly một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù mọi người ban ngày đã tế bái qua một lần những cái kia anh liệt, nhưng Ninh Minh cũng không có. Hắn phía trước muốn đi thượng hương, kết quả lại phát hiện cái kia tôn Phật cũng là một chết tiệt vạn vẹo thần Phật. Trong cái thế giới này, đầy đủ mọi thứ đều nhanh trở nên không bình thường. Mọi người cũng đều cùng Ninh Minh thần tổn thương, rất khó cảm nhận được đối phương cái chủng loại kia bi thương, tình, một cái đằng trước thời đại cũng đã tiếp cận với kết thúc. Chư thiên rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Rốt cuộc, Khương Tinh Uyên mở miệng hỏi ra cái này mấu chốt nhất chủ đề. Tại Ninh Minh trở về sau, cái này chán trường vài năm ngày xưa Chí Tôn cũng rốt cục cắt đứt râu quai nón, cả người một lần nữa lộ ra giỏi giang. Mà bắt đầu, Chư Thiên, Ninh Minh cũng không có tận lực đi hóa giải cảm giác say, bất quá, lời nói muốn lối ra thời điểm, hắn lại lườm sau đó Phương Ninh Ly Ca. Có mấy cái lão nhân lập tức hiểu ý, tranh thủ thời gian mang theo Ninh Ly Ca cùng Ninh Hoan ly khai. Không muốn, thả ta ra a hát, dựa vào cái gì không cho ta biết đạo. Ninh Ly Ca lập tức nóng nảy, dùng sức địa dãy giụa, giống một đầu nổi giận tiểu sư tử. Cái này lại để cho Hiên Viên Hoàng cùng Khương Ly nội tâm đau xót, nhưng quá sớm làm cho đối phương biết đạo những. Này, không chỉ có vô dụng thôi, ngược lại còn có thể thủy chung sống ở cừu hận giữa sự thống khổ. Ở đằng kia hai cái hài tử sau khi rời đi, Ninh Minh lúc này mới mở miệng nói. 3 năm trước đây cái kia 4 địch nhân, bọn hắn cũng chỉ là Chư Thiên một cái tông môn trưởng lão. Bá, mọi người xoay mình cứng đờ. Tửu, chỉ là một cái tông môn trưởng lão sao? Một vị Khương gia lão nhân, không thể tin được địa nỉ non. Đương nhiên, đó là một cái cường đại nhất tông môn, thống ngự lấy Chư Thiên vạn giới. Chúng ta cái này tòa vũ trụ cũng một mực khi bọn hắn quản hạt chính giữa. Ninh Minh còn nói thêm, cái kia tông môn tên gọi là gì? Cấp bậc kia trưởng lão nhiều hay không? Khương Tinh Uyên lập tức hỏi tiếp. Ninh Minh lạnh lùng nói, cái kia tông môn gọi Thiên Cơ Cung, từ một bầy tự xưng là thay trời hành đạo biện hộ sĩ chỗ tạo thành. Tại đâu đó, còn có 8 vị áp đảo trưởng lão phía trên tiên tôn cấp đại tu sĩ. Cô, cái này... Cái này trong bệnh viện tất cả mọi người mộng ở, một bên Khương Đông không tự chủ được địa nuốt nước miếng. Bọn hắn rồi mới từ bên cạnh hiểu rõ đến, Ninh Minh mấy năm này tại Chư Thiên đến cùng có nhiều nguy hiểm. So với kia 4 cái đồ sát vũ trụ dị giới tu sĩ càng mạnh hơn nữa, rõ ràng còn có tiên tôn cấp đại tu sĩ. Cái kia Ninh Minh ngươi, Hiên Viên Hoàng lo lắng địa nhìn về phía Ninh Minh, Ninh Minh vỗ xuống Hiên Viên Hoàng bàn tay nhỏ bé, lại ôn hòa địa cười cười. Không cần lo lắng, ta hôm nay cự ly này cái mặt cũng không xa. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức trừng lớn hai mắt, khó có thể tin địa nhìn về phía Ninh Minh. Đợi ta hóa giải mất trong cơ thể cực trí đạo thế về sau, chỉ cần có thể lại đột phá 2 cái cảnh giới. Hoa đào dưới cây, Ninh Minh một bộ bạch bào, tóc đen như thác nước rối tung trên vai về sau, chung quanh rơi lả tả lấy một lon lại một lon uống cạn sạch vò rượu. Hắn ngẩng đầu như là nhìn qua lão thiên gia, nhẹ nhàng mà tự nói. Chỉ cần lại để cho ta phóng ra 2 bước, cũng chỉ thiếu kém 2 bước nữa à. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.